Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, ta tới hầu hạ ngươi. Hoàng Dung nhắm mắt lại, trong miệng động lên, trọn vẹn qua 10 phút, Phàm Nhi làm sao sẽ lợi hại như vậy, lại qua vài phút, Lâm Phàm nói ra, Nhạc Mẫu. Là thời điểm tiến hành cái bộ vị này trị liệu. Chấm chấm, lại qua nửa giờ, Hoàng Dung đều đem bản thân biến thành hai mảnh lá cây. Liền giống là bảy công làm gà ăn mày một dạng. Lâm Phàm càng ngày càng quá phận, càng ngày càng được voi đòi tiên. Có thể Hoàng Dung đã không có phản kháng. Cái này, 367, là tới từ Lâm Phàm mị lực. Là tu luyện, Hoàng Đế Nội Kinh, sau mị lực. Rung động như giã tỏi, tiến công như chụp mồi. Lần nữa nửa giờ trôi qua, Hoàng Dung đã nhậm Lâm Phàm bày bố, mà Lâm Phàm cũng thuận lợi tiến vào nên. Đêm nay, thiên chậm rãi sáng lên tới, bên ngoài Hoàng Dược Sư còn đang ngủ lấy, Linh Hổ còn tại nằm sấp, mà Hoàng Dung còn trong phòng kêu, mệt mỏi, Quách Phù cùng Tiểu Long Nữ chậm rãi tỉnh lại. Lâm Phàm ca ca, mụ mụ, Quách Phù kêu to, Phù Nhi, Hoàng Dung toàn bộ buổi tối không biết bị Lâm Phàm trị liệu bao nhiêu lần. Không phải vậy sớm đã không có thể lực. Đương nhiên, đêm này trên, Lâm Phàm cũng truyền cho Hoàng Dung 50 năm nội lực. Bất quá Hoàng Dung bản thân không biết mà thôi. Các ngươi, Quách Phù đại kinh, Tiểu Long Nữ ánh mắt cũng biến lớn. Làm Thanh Sơn thoát khỏi lục y, làm thơ vạch tới từ ngữ trau chuốt, cùng tháng sáng lui đi mây áo, hết thảy tốt đẹp, cũng liền trở nên càng thêm nguyên thủy, giai điệu hát không còn là sơn hà tráng lệ, tiết tấu không còn là gió cuốn mây tan, giống như vĩnh hằng sóng biển, đập tại bờ trên, Phù Nhi, ngươi có muốn hay không ngươi mẫu thân nhanh một chút biến tốt? Lâm Phàm hỏi. Phù Nhi, Hoàng Dung la lên, Quách Phù kích động nói, ta đương nhiên muốn mụ mụ nhanh một chút biến tốt, thế nhưng là các ngươi, muốn không lưu tai họa ngầm, nhất định phải dạng này, ngươi còn nói chúng ta, đều là ngươi như vậy vô dụng, Lâm Phàm sinh khí nói, chiều này ác nhân cáo trạng trước, khiến Quách Phù đương trường không biết làm sao, ngây ra một lúc, ta... Quách Phù nói không ra lời tới, đã khóc lên tới, hôm nay là mẹ ngươi hết bệnh đại ngày tốt lành, ngươi khóc cái gì? Lâm Phàm không vui nói, đều là Phù Nhi vô dụng, hại mụ mụ thanh bạch khó giữ được. Quách Phù khóc nói, cái gì thanh bạch khó giữ được? Ngươi đến cùng đang nói gì? Ta nếu là đem mẹ ngươi thân lưu xuống tới, mấy chục năm sau, liền là một đống khô cốt. Thế gian ai sẽ nhớ tới nàng thanh bạch? Lâm Phàm đẩy đưa nói. Có thể, Lâm Phàm ca ca, ta tới, ta hiện tại tỉnh lại, ta có thể hầu hạ ngươi. Quách Phù lập tức bò qua tới nói. Mụ mụ, ta giúp ngươi chia sẻ. Quách Phù nói ra, mà ở trong thành Tương Dương, Quách Tĩnh đang tải bận rộn vào lấy. Thần miếu xây tốt, ta liền có thể rời đi. Không biết Dung Nhi các nàng thế nào? Quách Tĩnh tâm lý lo lắng nói. Sáng sớm, Đại Tiểu Võ liền lên tới. Quách Tĩnh mang theo hai người ra ngoài Tương Dương thành bên ngoài dò xét. Phù Nhi, hiện tại là trị liệu mấu chốt. Mụ mụ có thể. Hoàng Dung nói ra. Bảy công, người thế nào cũng như vậy dậy sớm tới. Quách Tĩnh ra Tương Dương thành. Nhìn thấy đứng ở trước thần miếu Hồng Thất Công. Hồng Thất Công nên nói, từ khi Lâm huynh đệ xuất hiện sau, cái thế giới này trở nên không đồng dạng, ngươi nhìn nhất đăng đại sư đều niệm một ngày một đêm trải qua. Đúng nha, Phàm Nhi nhất định là thần tiên hạ phàm, này một đạo trưởng ấn, đích thực quá đáng sợ. Quách Tĩnh có chút tâm kinh sợ nói ra. 3, 9, Quách Phù cả kinh, không biết, lại có chút kinh hoàng hỏi. Vì cái gì mụ mụ? Có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, quá kích thích, Hoàng Dung nói không ra lời tới. Phu quân, tiểu long nữ ôm lấy Lâm Phàm bả vai, sợ cái này như thần tiên một loại nam tử rời đi. Nàng sợ hãi lần nữa đối mặt cổ mộ tịch mịch, nàng hy vọng Lâm Phàm đem nàng xem như cái này cổ mộ một dạng. Dò xét đến cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.